Không trung một đạo băng lam sắc hào quang xẹt qua. Tần Linh Vân đã dùng hết tốc độ nhanh nhất phi hành. Thế nhưng mà hay vẫn là vung không hết phía sau độn quang. Tại nàng toàn lực ứng phó phi độn lúc rời đi. Cái kia đạo độn quang tự hồ cũng nhìn ra nàng muốn chạy trốn cát. Cho nên căn bản cũng không có tiến vào độc linh xà cốt. Mà là trực tiếp đi theo phía sau của nàng. Xem ra, muốn mượn dùng hấp huyết sư thú tốc độ. Thật sự nếu không đi tự phục dụng tăng tốc đan. Tần Linh Vân đang chuẩn bị thả ra hấp huyết sư thú. Lúc này, theo ở phía sau độn quang đột nhiên ra tốt. Tự như mũi tên nhảy đi qua. Tại nàng còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm. Cái kia đạo độn quang cũng đã ngăn tại tiền phương của nàng. Biết rõ rất khó thoát khỏi độn quang, Tần Linh Vân ngược lại thoải mái ngừng lại, sẽ không tìm phương hướng bay khỏi. Cái kia đạo độn quang ngừng về sau. Thượng diện lập tức vang lên một đạo hung hăng càng quấy cực kỳ thanh âm cùng bổn thiếu gia so tốc độ. Làm sao có thể nhanh đến qua bản gia vân phàm độn thuyền. Tần Linh Vân con mắt có chút nheo lại. Đạo này hung hăng càng quấy thanh âm nàng hết sức quen thuộc. Trước đó lần thứ nhất đấu giá hội nàng đã nhớ kỹ. Mà dương mắt nhìn lên. Tại phía trước độn quang bên trong quả nhiên là một chiếc như là ngọc khom nguyệt nha bàn thuyền nhỏ. Thượng diện bị một tầm nhàn nhạt màu da cam sắc hào quang bao quanh. Mà đứng tại tiểu trên đò đã có hai người. Một nam một nữ. Nam toàn thân hất lên phát ra hào quang nhạt trường bào màu trắng. Xem xét tự là bình thường quần áo. Mà là có cực cao lực phòng ngự pháp bào. Hai cánh tay trên ngón tay có 4-5 cái giới chỉ. Đều lóng lánh lấy sáng bóng. Nam tử mang trên mặt coi trời bằng vung thần sắc. Hắn căn bản cũng không có đem Tần Linh Vân để vào mắt. Bởi vì hắn tự là Thanh Nha Thành tiểu bá vương Lý Bá Đạo. Thân môn đều là đại năng a. Đọc sách rất cẩn thận. Đoán được không ít đâu rồi. Như vậy dựa theo hứa hẹn. Ngày mai thêm càng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 71 độc ảnh ma kiếm canh 1. Lý Bá Đạo mang theo một loại dưới cao nhìn xuống thần sắc nhìn qua Tần Linh Vân. Trong mắt hắn, trước mắt nữ tu sĩ tuy nhiên da thịt trong suốt như ngọc, nhưng là tư sắc cũng không phải khuynh quốc khuynh thành. Xem hắn trên người phát ra linh quang, chỉ có luyện khí 8 tầm. Lý Bá Đạo thế nhưng mà hắc thủy môn mây xanh chân nhân tàng tôn. Phụ thân của hắn cũng là một gã trúc cơ tu sĩ. Mà ngay cả chính hắn đều có luyện khí 11 tầm tu vi. Như trước mắt loại này mới luyện khí 8 tầm nữ tu. Xác thực là không để trong lòng. Lúc này đây đến độc linh xà cốt. Chính là vì hắn biết rõ nơi đây có một chỗ huyệt động. Bên trong sinh trưởng có địa linh quả. Tính toán thời gian. Có lẽ đã thành thuộc. Hắn và trong môn trưởng lão nói một tiếng. Liền đến chỗ này hái địa linh quả. Đứng thẳng ở bên cạnh hắn cái kia danh nữ tu chứng kiến Tần Linh Vân về sau. Trên mặt lại xông lên một tầm hận ý. Hơn nữa khóe môi mang lên vẻ vui mừng. Tần Linh Vân chứng kiến người này nữ tu. Trong lòng cũng là lột bột thoáng một phát. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hội ở chỗ này nhìn thấy nàng. Người này nữ tu đúng là hương trúc tôn Lâm Uyển Cho. Lâm Uyển Cho xinh đẹp dung nhan tại nhìn thấy Tần Linh Vân một khắc này tự hồ cũng có một ít vạn vẹo. Từ ngày đó về sau, nàng liền nhớ kỹ phần này cừu hận. Tuy nhiên gần kề chỉ là một cái chuyện rất nhỏ tình. Nhưng là Lâm Uyển Cho có thù tất báo cá tính khiến cho nàng đem Tần Linh Vân nhớ tại trong lòng. Lý Bá Đạo đang chuẩn bị mở miệng, Lâm Uyển Cho cũng đã nghiến răng nghiến lợi giành nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Nàng thần thức đảo qua phụ cận, phát hiện cũng không có gì người giấu ở phụ cận, cho nên ánh mắt đã bắt đầu hùng hổ dọn người. Lý Bá Đạo quay đầu kinh ngạc hỏi, như thế nào? Ngươi nhận thức nữ nhân này? Lâm Uyển Cho đem cặp môi đỏ mọng dán tại Lý Bá Đạo bên tai, nhẹ ngữ nói, một hồi bắt lấy nữ nhân này, giao cho ta xử lý tốt không tốt? Tần Linh Vân nghe thấy Lâm Uyển Cho hơi có chút ẩn ẩn thanh âm, toàn thân da thịt đều có chút phát lạnh rồi. Trong nội tâm nàng âm thầm thầm nghĩ, Lâm Uyển Cho không phải Hương Trúc Tôn Lệ trưởng lão song tu bầu bạn sao? Như thế nào sẽ cùng Lý Bá Đạo như vậy thân mật? Bọn hắn không có cái gì không thể cho ai biết bí mật a. Nếu thật là như thế, cho dù bọn hắn không phải là vì địa linh quả mà đến, hôm nay chỉ sợ đều rất khó thiện hiểu rõ. Dù cho Lâm Uyển Cho không có yêu cầu như thế, Lý Bá Đạo cũng không có ý định buông tha trước mắt người này nữ tu sĩ. Hắn và Lâm Uyển Cho quan hệ là vụng trộm đấy, cũng không thể bộc lộ ra đến. Nếu không dùng Hương Trúc Tôn Lệ trưởng lão cái loại này cá tính, nói không chừng hội kích phát hai tôn tầm đó cực lớn mâu thuẫn. Lý Bá Đạo tuy nhiên ngang ngược càng rỡ, lại cũng không phải là không có ý nghĩ chi nhân. Hắn cuồng ngạo là vì hắn có tiền vốn cuồng ngạo. Bất luận bối cảnh của hắn, hay vẫn là chỉ dựa vào hắn và Lâm Uyển Cho bản thân có thực lực, cũng có thể nhẹ nhõm đem Tần Linh Vân để lại. Nhìn ngươi nhìn thấy bổn thiếu gia nhanh chân bỏ chạy, đã biết rõ trên người của ngươi có cổ quái. Ngươi có phải hay không trộm bổn môn địa linh quả? Ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không cho ngươi lĩnh giáo thoáng một phát bổn thiếu gia đích thủ đoạn. Lý Bá Đạo trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn sâu xa cười tà, nhìn về phía Tần Linh Vân mắt thần rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Lý Bá Đạo không có thể xác định Tần Linh Vân phải chăng hái địa linh quả. Hắn đi vào độc linh xà cốt, còn không có có xuống dưới xem xét qua. Bất quá hắn bằng chính mình suy đoán sẽ đem nhất định chụp mũ khấu trừ tại Tần Linh Vân trên đầu. Trên thực tế, hắn chụp mũ khấu trừ đúng rồi. Địa linh quả quả nhiên là tại Tần Linh Vân trong tay. Nếu như có thể giao ra địa linh quả có thể an toàn rời đi, Tần Linh Vân không ngại tạm thời ủy khuất thoáng một phát chính mình. Bất quá gặp Lâm Uyển Cho như vậy có thù tất báo ác độc nữ nhân, lại trùng hợp bắt gặp Lâm Uyển Cho cùng Lý Bá Đạo tầm đó không tầm thường quan hệ, nàng cho dù giao ra địa linh quả cũng không có dùng. Trước mắt tình thế, chỉ có liều trước đó lần thứ nhất rồi. Cũng may của ta băng tinh ma thân đã tu luyện thành sơ cấp, chỉ bằng vào thân thể lực phòng ngự tự có thể so với hạ phẩm linh khí, có thể có sức liều mạng. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, chứng kiến Tần Linh Vân thần sắc trấn định, cũng không vẻ bối rối, Lý Bá Đạo tâm trong liền có tí ti tức giận. Hắn thích nhất chơi đúng là mèo đùa giỡn con chuột trò chơi. Hắn muốn đối phó chi nhân càng là sợ hãi kinh hoảng, hắn lại càng là hưng phấn. Tần Linh Vân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi nói, ta không biết cái gì địa linh quả. Nếu như hai vị lại muốn ngăn cản của ta con đường, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Bá Đạo trên mặt biểu lộ lập tức trở nên thập phần đặc sắc. Hắn vốn là ngạc nhiên, chợt chấn nộ. Tại hắn xem ra, một cái chính là luyện khí 8 tầng tu sĩ, rõ ràng còn sẽ đối với hắn hô ba uống bốn. Quả thực tự là coi trời bằng vung rồi. Không để cho nàng cái giáo huấn tự thực xin lỗi Thanh Nha tiểu bá vương danh xương. Khá lắm tiểu tiện nhân, quả thực là muốn chết a. Lý Bá Đạo vỗ động ở bên hông túi trữ vật. Một đạo hắc quang đã bay đi ra ngoài. Qua trong giây lát tự chém về phía Tần Linh Vân cánh tay trái. Hắn không muốn thoáng cái tự chém giết người này nữ tu. Hắn muốn chậm rãi đi tra tấn nàng. Làm cho nàng biết rõ cái gì là khôn cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bổn thiếu gia dở xuống tay chân của ngươi cho ngươi nếm thử trở thành viên thịt tư vị. Lý Bá Đạo hung hăng càng quấy cuồng bạo thanh âm trên không trung quanh quẩn. Không nghĩ tới Lý Bá Đạo như vậy ác độc. Tần Linh Vân trong lòng lập tức đốt lên một đoàn nóng tính. Bất quá nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Tại hai cái cường địch trước mặt, so đo miệng lưỡi chi tranh giành không có có bao nhiêu ý nghĩa. Chuyên tâm ứng phó chớp mắt là đến hắc quang mới là trọng yếu nhất. Hắc quang bên trong là một thanh trường kiếm. Cái này lưỡi kiếm tạo hình quá dị. Tại chuôi kiếm vị trí có một cái khó miệng nhỏ máu khô lâu điêu khắc. Mà thân kiếm như là dùng nào đó sinh linh xương cốt làm thành. Thượng diện trắng héo. Có ba đạo khớp xương. Tại trên lưỡi kiếm mặt còn có hai hàng rậm rạp chằng chịt gai ngược. Cái này khẩu khô lâu trường kiếm trên không trung phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất có thể rung chuyển người tâm linh. Khô lâu trường kiếm phẩm chất ít nhất là trung phẩm linh khí. Uy lực rõ ràng tại Tần Linh Vân ô chùy phía trên. Tần Linh Vân nhanh chóng làm ra phản ứng. Tay nàng chỉ trên không trung đồng dạng đạo vòng. Một cái ống ánh sáng long lanh dày đặc băng thuẫn xuất hiện trước người. Đồng thời thân thể mặt ngoài nhanh chóng bắt đầu che kín màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Khoảng chừng 10 tầng vòng bảo hộ đem thân thể khỏa ở trong đó. Mà một điểm tử mang tại màu vàng nhạt vòng bảo hộ thấp thoáng xuống. Lặng yên theo túi đại linh thú bên trong bay ra đến, giấu ở phía sau của nàng. Mỗi một tầng màu vàng nhạt vòng bảo hộ thượng diện đều có được long hổ bay vút lên, tung nhảy dị tượng. Lại để cho đứng tại Lý Bá Đạo bên người Lâm Uyển cho trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Nàng lần nữa đem cặp môi đỏ mọng tiến đến Lý Bá Đạo bên tai, không muốn lập tức giết chết nàng. Ta muốn nàng cái kia môn hộ thể pháp thuật. Lý Bá Đạo nhẹ gật đầu. Trên mặt hiện ra một tia dữ tợn. Lúc này thời điểm, khô lâu trường kiếm đụng vào băng thuẫn thượng diện. Khô lâu trường trên thân kiếm bao phủ hắc quang tự hồ có cường đại ăn mòn lực. Băng thuẫn tại hắc quang ăn mòn xuống, nhanh chóng tiêu giảm. Hơn nữa khô lâu trường kiếm lực va đập. Băng thuẫn thượng diện lập tức bò đầy như là mạng nhện khe hở. Theo khe hở mở rộng, băng thuẫn gặt. Một tiếng giòn vang triệt để vỡ toan ra. Duy trì một mặt băng thuẫn cũng cần tiêu hao không ít linh lực. Tần Linh Vân không nghĩ tới Lý Bá Đạo khô lâu trường kiếm rõ ràng uy lực mạnh mẽ như vậy đại. Băng thuẫn căn bản cũng không có ngăn cản một lát, tự vỡ vụn mất. Chứng kiến băng thuẫn vỡ vụn, Lý Bá Đạo cười ha ha nói bổn thiếu gia độc ảnh ma kiếm uy lực như thế nào? Sợ rồi sao? Ha ha. Chứng kiến Tần Linh Vân như trước không có xuất hiện kinh hoảng biểu lộ, Lý Bá Đạo sắc mặt trầm xuống. Hắn ngón tay về phía trước, độc ảnh ma kiếm trực tiếp đâm tới Tần Linh Vân hộ thần vòng bảo hộ thượng diện. Liên tiếp xuyên qua tầm 3 vòng bảo hộ. Tại tầm thứ 4 thời điểm bị một cổ cường đại lực đàn hồi bắn đi ra. Nhìn thấy độc ảnh ma kiếm vậy mà không có công phá trước mặt người này nữ tu vòng bảo hộ. Lý Bá Đạo chậm rãi nói, không nghĩ tới cái môn này hộ thân pháp thuật lại là địa giai. Xem ra mà ngay cả bổn thiếu gia đều đối với cái môn này hộ thân pháp thuật động tâm. Độc ảnh ma kiếm hóa thành một đạo bóng đen vây quanh Tần Linh Vân theo bốn phương tám hướng công kích hộ thần vòng bảo hộ. Bất quá cái môn này địa giai hộ thần vòng bảo hộ thật đúng không giống bình thường. Tự liền trung phẩm linh khí trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng công phá 10 tầm liên hoàn phòng ngự. Hộ thần thuật 10 tầm vòng bảo hộ. Mỗi công phá một tầm, chỗ đã bị phản lực liền có hơn vài phần. Nếu như đến cuối cùng một tầm, hắn phản lực ít nhất đạt tới tầm thứ nhất 4-5 lần rồi. Cho nên độc ảnh ma kiếm thường thường tại thứ 6 tầm 7 thời điểm cũng đã bị bắn ngược trở về. Hơn nữa hộ thần vòng bảo hộ tự hồ là bao phủ độc ảnh ma kiếm cái chủng loại kia ăn mòn hắc quang khắc tinh. Giống như là băng gặp được hỏa cũng sẽ bị hòa tan. Ăn mòn hắc quang gặp được hộ thần vòng bảo hộ, tự lập tức tự màu vàng nhạt hào quang cho xua tán mất. Không nghĩ tới như vậy khó giải quyết, xem ra bằng vào độc ảnh ma kiếm là không thể nào công phá phòng ngự rồi. Lý Bá Đạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn tu luyện chính là ma đạo công pháp. Đã độc ảnh ma kiếm hắc quang bị hộ thần vòng bảo hộ chỗ khắc chế, như vậy hắn chỗ hội mấy thứ pháp thuật chỉ sợ cũng phải bị khắc chế rồi. Lý Bá Đạo ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đoàn hắc quang tại đầu ngón tay ngưng tụ, rất nhanh tự tạo thành một chỉ cốt mâu hình dạng. Màu đen cốt mâu một hình thành tự lập tức hướng Tần Linh Vân như thiểm điện phóng đi. Tần Linh Vân đã sớm chỉ huy ô chùy không ngừng ngăn cản độc ảnh ma kiếm công kích. Giờ phút này quay mắt về phía Lý Bá Đạo sử xuất hắc ám cốt mâu, căn bản cũng không có biện pháp phân tâm né tránh đến. Hắc ám cốt mâu không hề nghi ngờ đụng vào nàng hộ thần vòng bảo hộ thượng diện. Bất quá giống như là vừa mới độc ảnh ma trên thân kiếm hắc quang liếc, cũng là rất nhanh đã bị hộ thần vòng bảo hộ bị tiêu giảm mất. Lý Bá Đạo pháp thuật hết tất cả đều bị hộ thần vòng bảo hộ khắc chế. Trong lúc nhất thời đối với Tần Linh Vân thậm chí có gai nhiếm cả người là đâm, không chỗ hạ khẩu cảm giác. Bất quá Tần Linh Vân lại không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm. Nàng một phương diện muốn duy trì trên người vòng bảo hộ, một phương diện khác vừa muốn ngăn cản độc ảnh ma kiếm vô khổng bất nhập công kích. Trong cơ thể nàng linh lực nhanh chóng tiêu hao, đặc biệt là hộ thần vòng bảo hộ, giống như là cái không đáy, không ngừng cắn nuốt trong cơ thể nàng linh lực. Cái này vốn cũng không phải là luyện khí 8 tầm có thể sử dụng pháp thuật. Đây là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện một loại thần thông chi thuật. Tần Linh Vân tuy nhiên thi triển chỉ là bộ phận không trọn vẹn hộ thần thuật, thế nhưng mà trong cơ thể linh lực như trước có cung ứng không được nguy cơ. Đồng thời, trên không trung cùng độc ảnh ma kiếm triền đấu ô chùy cũng đang không ngừng bị hắc quang ăn mòn. Không được bao lâu, cái thanh này đã dùng hết thời gian rất lâu pháp bảo muốn triệt để báo hỏng rồi. Bất quá thời gian rất lâu không có lấy hạ Tần Linh Vân, Lý Bá Đạo da mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn vỗ túi đại linh thú, một đạo hồng quang bay ra, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tại hồng trên ánh sáng. Khuôn mặt của hắn có chút dữ tợn nhìn ngươi này sẽ còn có thể chi chống bao lâu. Ánh sáng màu đỏ trên không trung vạn vẹo biến hình, hóa thành một chỉ cao tới hơn một trượng màu đỏ như máu ác quỷ. Hai cái màu đỏ như máu con mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 72 Huyền Đô Thành canh 2. Màu đỏ như máu ác hủy toàn bộ người mặc màu đỏ sậm nửa người áo giáp. Trên đầu sinh ra một sừng. Sau lưng một chỉ ngư màu đỏ cái đuôi rất roi thép đồng dạng. Hai cái trong hốc mắt như là đốt lên ma hỏa giống như. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập khủng bố khí tức. Lý Bá Đạo cười đắc ý nói Liệt La Sát Hủy vừa ra, xem phòng ngự của ngươi pháp thuật còn có thể hay không ngăn cản được. Tần Linh Vân thần sắc sững sờ. Lý Bá Đạo theo như lời Liệt La Sát Hủy làm cho nàng cảm giác được rất quen thuộc. Nàng muốn từng tại mộ thất giết qua một cái hắc y lão giả. Người nọ tự từng thả ra qua Liệt La Sát Hủy. Bất quá cái con kia Liệt La Sát không có hủy Lý Bá Đạo thả ra Liệt La Sát Hủy có khí thế. Cái này một chỉ Liệt La Sát Hủy chỉ sợ là tiến giai về sau hình thái rồi. Hắn uy có thể xác định vẫn còn năm đó cái kia một chỉ phía trên. Năm đó là vì hấp huyết sư thú đối với cái này một loại âm vật có tự nhiên khắc chế. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm giết chết cái con kia Liệt La Sát Hủy. Mà hôm nay cái này một chỉ. Xem xét đã biết rõ không dễ chọc. Cũng không biết hấp huyết sư thú có thể hay không thành công có hiệu quả. Ánh sáng tím tại Tần Linh Vân sau lưng lóe lên. Cũng rất mau tới đến Liệt La Sát Hủy cách đó không xa. Cho rằng Tần Linh Vân sử dụng nào đó pháp bảo Lý Bá Đạo khó miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Hắn cái này chỉ Liệt La Sát Hủy là trải qua tỉ mỉ đào tạo. Uy năng tuyệt đối là thập phần cường hãn. Chỉ bằng vào thân thể lực phòng ngự cũng đã rất dọn người rồi. Muốn bằng pháp bảo đánh bại phòng ngự của nó. Ít nhất cũng cần linh giai thượng phẩm và đã ngoài pháp bảo. Mới có thể phá hư thân hình. Hắn cũng không nhận ra Tần Linh Vân thật sự có linh giai thượng phẩm pháp bảo. Cho nên trong nội tâm đã sớm cho rằng. Tần Linh Vân tất nhiên sẽ tự rước lấy nhục. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là. Điểm này ánh sáng tím bay đến Liệt La Sát mặt hủy trước. Nhanh chóng tăng lớn, hóa thành một chỉ cùng loại sư tử, lại có được sắc nhọn răng nanh linh thú. Càng làm cho hắn thập phần kinh hãi chính là bộ dáng dữ tợn khủng bố Liệt La Sát Hủy. Đang nhìn đến điểm này ánh sáng tím biến thành linh thú thời điểm, vậy mà thần sắc do dự. Trong đôi mắt xuất hiện một tia không ướm nên xuất hiện khủng hoảng. Tự hồ đứng tại trước mặt không phải một chỉ linh thú, mà là một chỉ so với nó càng cao cấp hủy vương. Hấp huyết sư thú mở ra miệng lớn dính máu, một cổ cường đại sóng âm từ miệng trong truyền ra ngoài. Dùng thân thể của nó làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân, Lý Bá Đạo cùng với Lâm Uyển Châu đều bị thanh âm lan đến gần. Tần Linh Vân còn đỡ một ít. Chỉ là cảm thấy thanh âm có chút lớn, có chút nhao nhao mà thôi. Mà Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho trong ớt giống như là bị vô số cây kim đâm, đau đớn. Cái này sóng âm rõ ràng có trực tiếp công kích thần thức tác dụng. Hơn nữa chủ yếu tự là nhằm vào Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho đấy. Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho trước mắt xem sự vật đều có một ít bỏ ra. Trong đầu của bọn hắn đau đớn kịch liệt. Thần thức là yếu ớt nhất đồ vật. Bị như vậy một kích thiết về sau không nổi điên coi như là không tệ rồi. Tần Linh Vân không nghĩ tới hấp huyết sư thú còn có công kích tu sĩ thần thức sóng âm thủ đoạn. Giờ phút này đúng là tốt nhất đào tẩu thời cơ. Nàng không có nghĩ qua nhân cơ hội này tiến lên công kích. Tuy nhiên Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho thần thức bị công kích rồi. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, nhưng là dùng thân phận của bọn hắn, nhất định tại trên thân thể có không ít ác chủ bài. Tần Linh Vân dùng ô chùy cùng độc ảnh ma kiếm cuối cùng đụng nhau một cái, xoay người lại liền hướng lấy phương xa phi độn mà đi. Bàn tay nhoáng một cái, vứt ra hai khỏa tăng tốt đang tiến vào trong miệng. Nàng cũng chẳng quan tâm tăng tốt đang có tác dụng phụ rồi. Hấp huyết sư thú sáng tạo ra, tạo ra đến thời cơ tốt nhất, nàng có thể không thể bỏ qua. Một khi đợi đến lúc Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho khôi phục lại, nàng tự trốn không thoát. Rất nhanh, Tần Linh Vân trong thân thể cảm thấy ấm ấm áp áp. Tăng tốt đang hiệu quả đã bắt đầu hiển hiện ra. Nàng thôi phát lấy tốc độ, nửa chút thời gian cũng không dám dừng lại. Hơn nữa nàng cũng không phải hướng Thanh Nha Thành phương hướng bay đi, mà là hướng về Cửu Ly Sơn mạch khác một bên Phi Hổ Thành phương hướng chạy đi. Nàng tại Thanh Nha Thành đại mua sắm thời điểm, cũng đã mua phụ cận bản đồ địa hình. Thượng diện ước chừng có 1/4 thiên toàn cảnh. Cùng loại Thanh Nha Thành tu sĩ đại thành có hơn 70 tòa. Phi Hổ Thành không phải gần đây một tòa, nhưng lại phụ cận lớn hơn một tòa. Toàn bộ quy mô ít nhất là Thanh Nha Thành gấp 3 đã ngoài. Tần Linh Vân nhanh chóng phi độn lúc rời đi. Nàng không có chú ý tới hấp huyết sư thú không trung phun ra một cổ hào quang, đem toàn thân run rẩy liệt la sát hủy lôi vào trong miệng. Liệt la sát hủy là Lý Bá Đạo dùng tâm huyết của mình tế luyện mà triệu hoán đi ra. Một khi hủy diệt đi sẽ đối với mình thân sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Chính là vì như thế, Lý Bá Đạo mới rất ít sử dụng liệt la sát hủy đối địch. Hôm nay bị một cái quái dị dị linh thú cho cắn nuốt xuống dưới, hơn nữa đều không có trải qua đánh nhau, giống như là liệt la sát hủy là cam tâm tình nguyện bị hắn thôn phệ đấy. Hấp huyết sư thú lè lưỡi liếm lấy một miệng môi dưới, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nó quay người hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào chính đang chạy trốn bên trong đích Tần Linh Vân bên hông túi đại linh thú bên trong. Mà liệt la sát hủy một bị cắn nuốt, Lý Bá Đạo lập tức trong lồng ngực đau xót, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn gương mặt vặn vẹo, điên cuồng hét lên nói tiện nhân, lão tử không giết tự không họ Lý. Mà Lâm Uyển cho đồng dạng kinh sợ nảy ra. Nàng cùng Lý Bá Đạo ý nghĩ dần dần khôi phục thời điểm, Tần Linh Vân đã phi độn nhìn không thấy đi phương nào rồi. Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho từ khi nhìn thấy Tần Linh Vân, tự một mực khống chế lấy quyền chủ động. Bọn hắn vẫn luôn là dùng trêu tức thái độ mà đối đãi Tần Linh Vân, căn bản cũng không có nghĩ đến nàng hội có biện pháp thoát đi. Đã đem nàng coi là vật trong bàn tay. Thế nhưng mà Tần Linh Vân hấp huyết sư thú dùng sóng âm công kích bọn hắn không hề phòng bị thần thức, lại để cho bọn hắn đều lâm vào trong mê muội. Ngoại trừ vô ý thức dùng linh lực kích phát trên người phòng ngự pháp bảo bên ngoài, trong lúc nhất thời căn bản là phân không rõ đông tây nam bắc. Tăng thêm hấp huyết sư thú cắn nuốt liệt la sát hủy, khiến cho Lý Bá Đạo đã bị trọng thương. Hắn và Lâm Uyển cho lúc này đều rất không có khả năng tìm được Tần Linh Vân hạ lạc hạ xuống rồi. Chúng ta sanh trở lại Răng Thành, triệu tập nhân thủ hơn nữa truy nã người này. Nhất định phải bắt lấy nàng. Bổn thiếu gia muốn đem nàng giam cầm linh lực, bán được thanh lâu, lại để cho ngàn người kỵ vạn người bò. Lý Bá Đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Linh Vân chính trên không trung phi độn, Bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu lam theo trong túi trữ vật bay ra đến. Tinh đế lơ lửng tại bên cạnh của nàng. Chậm rãi nói, ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Tần Linh Vân nói, đương nhiên phải đi Phi Hổ Thành, Thanh Nha Thành đãi không nổi nữa. Vì cái gì bay đến Phi Hổ Thành? Ngươi đã quên chính mình học xong nguyên một linh ẩn thuật. Lập tức che giấu khí tức trở lại Thanh Nha Thành về sau, lại thông qua truyền tống trận đi Phi Hổ Thành. Tinh đế nói. Tần Linh Vân lại lắc đầu nói, ta không dám đi mạo hiểm. Phải biết rằng Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho sử dụng vân phàm độn thuyền tốc độ rất nhanh. Coi như là ta sử dụng tăng tốc đan cũng không phải vân phàm độn thuyền đối thủ. Một khi lại để cho bọn hắn trước một bước trở lại Thanh Nha Thành, tiến hành toàn thành phong tỏa, ta tự nguy hiểm. Tinh đế suy nghĩ một chút nói, nói cũng đúng. Trực tiếp bay đến Phi Hổ Thành ít nhất phải hơn 10 ngày thời gian. Tại Thanh Nha Thành phụ cận còn có một tòa huyền đô thành. Muốn không nên đi chỗ đó tiến hành truyền tống. Lúc này đây Tần Linh Vân cẩn thận cân nhắc một phen tinh đế đề nghị. Cuối cùng nhất quyết định đi trước huyền đô thành. Bởi vì trực tiếp bay đi Phi Hổ Thành, trên đường đi hơn 10 ngày thời gian quá mức nguy hiểm. Tại đây một mảnh mấy năm gần đây ban đêm tiến đến thời điểm đều có kỳ quái thú triều. Nếu như ban đêm dừng lại tại giả ngoại, nguy hiểm quá lớn. Bay đi huyền đô thành chỉ cần nửa ngày thời gian. Tại ban đêm tiến đến chi tế, vừa vặn có thể tiến vào trong thành. Lý Bá Đạo tại Thanh Nha Thành có rất lớn quyền hành. Tại huyền đô thành lại cũng không nhất định có phong bế cửa thành. Toàn thành truy nã khả năng. Cho dù có khả năng, thời gian bên trên cũng không có như vậy nhanh. Tần Linh Vân chỉ cần vận dụng nguyên một linh ẩn thuật, vẫn có rất lớn khả năng thành công tiến vào trong thành. Đến lúc đó sử dụng truyền tống trận đến Phi Hổ Thành, lẫn vào đại thành bên trong tự an toàn nhiều hơn. Hạ quyết tâm bay đi huyền đô thành về sau, Tần Linh Vân điều chỉnh phương hướng hướng về huyền đô thành tiến đến. Nàng một khắc thời gian đều không chậm trễ, phong gấp lửa cháy đi tới. Trên đường đi gặp được cái khác độn quan đều là lảng tránh lấy né tránh, không dám cùng chi tới gần. Trên không trung, Tần Linh Vân đã vận nổi lên nguyên một linh ẩn thuật. Tu vi té luyện khí tầm 7. Cả người diện mạo cũng khác nhau rất lớn rồi. Xem tự là một cái khác hoàn toàn bất đồng thanh tú nữ hài. Một điểm cũng nhìn không ra vốn là diện mạo. Đồng thời tại trên thân thể mặc lên màu đen bồng y. Tần Linh Vân trên không trung không ngừng phi hành. Một khi trong cơ thể linh lực sắp tiêu hao hết tất, liền khiến cho dùng rất nhanh khôi phục linh lực hồi nguyên đan. Liên tục không ngừng phi hành đến lúc chạng vạng tối, Tần Linh Vân đã thập phần mỏi mệt rồi. Rất xa nàng trông thấy một mảnh hùng vĩ tường thành. Cao lớn thành lâu chỉ dùng để cực lớn khối lập phương nham thạch mã thành. Cái này tòa thành trì so Thanh Nha Thành còn muốn lớn hơn một ít. Vây quanh huyền đô thành còn có một đầu rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy sông đào bảo vệ thành. Tần Linh Vân từ không trung hạ xuống tới. Nàng hiện tại đã không phải là vừa xong thiên toàn cảnh tu sĩ rồi. Bên trong thành trì tương quan quy củ đều hiểu được không ít. Cùng Thanh Nha Thành không sai biệt lắm. Tần Linh Vân thanh toán một khối linh thạch vào thành phí. Theo chỗ cửa thành tiến nhập nội thành. Khá tốt. Huyền Đô Thành không có truy nã ta. Dựa theo vân phàm độn thuyền thời gian, Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho có lẽ đã đến Thanh Nha Thành. Đoán chừng Thanh Nha nội thành đã dán ra truy nã của ta bố cáo. Hắc Thủy Môn đệ tử cùng Hương Trúc Tông đệ tử đều truy sát ta. Lần này nhắm trúng phiền toái thật đúng không nhỏ. Tần Linh Vân khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Cũng không tính là cái gì đại phiền toái. Chờ ngươi tu luyện đến trúc cơ kỳ thì có bảo hộ năng lực của mình rồi. Luyện khí kỳ tu vi thật sự quá thấp. Gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ không có sức hoàn thủ. Tinh đế nói. Tần Linh Vân hít một hơi, lúc này đây đã đến Phi Hổ Thành. Mua được cần đồ vật về sau tự lập tức bế quan. Không tu luyện tới trúc cơ kỳ thề không bỏ qua rồi. Hạ quyết tâm về sau. Tần Linh Vân không có một khắc dừng lại. Nàng mặc càng phố lớn ngõ nhỏ. Trực tiếp hướng về trong thành truyền tống trận phương hướng chạy đi. Tại Huyền Đô nội thành, Thiên Hoang kiếm phái là môn phái cường đại nhất. Hắn tôn phái của hắn cùng gia tộc đều so ra kém Thiên Hoang kiếm phái thế lực to lớn. Thiên Hoang kiếm phái cũng có một gã kim đan tu sĩ, cùng Hắc Thủy Môn đồng dạng. Nhưng là Thiên Hoang kiếm phái nội tình so Hắc Thủy Môn muốn mạnh hơn nhiều. Hắc Thủy Môn nhiều lắm là chỉ có mấy trăm năm lịch sử, thuộc về mới phát môn phái. Mà Thiên Hoang kiếm phái tắc thì có hơn 2000 năm lịch sử rồi. Cho nên theo tổng thể thực lực đến xem, Thiên Hoang kiếm phái nếu so với Hắc Thủy Môn cường, bằng không cũng sẽ không biết một mình chưởng quản toàn bộ Huyền Đô thành rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 73 Hắc Sát Địa Mơ Tỏa Hồn Trận. Tần Linh Vân đi vào Huyền Đô thành chỉ là một cái khách qua đường. Nàng cần lập tức thông qua truyền tống trận đến Phi Hổ thành. Trên đường lên tiếng hỏi sở truyền tống trận vị trí. Tần Linh Vân liền một bước không ngừng hướng về truyền tống trận chạy đi. Truyền tống trận tại Huyền Đô thành phía bắc. Tại một tòa trong đại điện, do Trời Hoang kiếm phái chuyên gia trông giữ. Không có đến truyền tống đại điện, Tần Linh Vân tự chứng kiến đi trở về tu sĩ. Không ít mặt người bên trên đều mang theo phiền muộn khó hiểu thần sắc. Chẳng lẽ truyền tống trận có biến cố gì? Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhăn. Không cần lo lắng, nguyên một linh ẩn thuật rất cường đại, tu sĩ là nhìn không ra ngươi ngụy trang đấy. Tinh đế tiếp tục nói, bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, hay vẫn là hỏi trước thoáng một phát nói sau. Tần Linh Vân dừng bước. Nàng đôi mắt quét tới mê hoặc tu sĩ. Rất nhanh tại một người trung niên nữ tu trên người định dạng hoàn chỉnh. Tên kia nữ tu khuôn mặt cùng một. Xem không giống như là tính cách hung ác chi nhân. Hơn nữa cùng nàng đồng dạng đều là luyện khí 8 tầm tu vi. Tần Linh Vân đi đến trước mặt của nàng. Thi lễ một cái nói, vị đạo hữu này, phiền toái hỏi thoáng một phát phía trước là không phải chuyện gì xảy ra. Tên kia trung niên nữ tu dừng bước lại. Thần thức tại Tần Linh Vân trên người quét qua. Chợt mở miệng nói, xác thực là đã xảy ra chuyện. Truyền tống trận hủy hoại mất. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi nói, cái gì? Truyền tống trận là do Thiên Hoang kiếm phái chuyên gia trông giữ, cái nào có lá gan dám hủy hoại? Trung niên nữ tu khó miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhân loại tu sĩ tự nhiên là không dám hủy hoại truyền tống trận. Thế nhưng mà truyền tống trận tự hồ căn vốn cũng không phải là nhân loại hủy hoại đấy. Tần Linh Vân bàn tay như ngọc trắng che miệng. Trong đôi mắt kinh nghi bất định. Chậm rãi nói, không phải nhân loại. Chẳng lẽ là yêu thú làm? Trung niên tu sĩ nói, ai biết có phải hay không yêu thú, tóm lại, hiện tại truyền tống trận đã hư mất rồi. Chẳng lẽ Thiên Hoang kiếm phái cũng không thể phát hiện là ai phá hủy truyền tống trận? Không thể, nghe nói Thiên Hoang kiếm phái Ngọc kiếm tổ sư vừa rời đi truyền tống trận. Hắn lão nhân gia đều không có nhìn ra nguyên nhân trong đó. Trung niên nữ tu sĩ thở dài một hơi tạm biệt sau vội vàng rời đi, mà Tần Linh Vân tắc thì đứng tại nguyên chỗ. Không có tiếp tục đi tới. Đã không phải phong tỏa truyền tống trận, chúng ta liền qua đi xem, có lẽ lão phu có thể nhìn ra nguyên nhân trong đó. Tinh đế chậm rãi nói. Ngọc kiếm tổ sư là Thiên Hoang kiếm phái kết đan tu sĩ, mà ngay cả hắn đều phát hiện không được nguyên do trong đó, trách không được những tu sĩ này vội vàng ly khai. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn không ra nguyên nhân đấy. Bất quá, Tần Linh Vân nghĩ đến bên người có một cái lão cổ động tinh đế, có lẽ hắn thật có thể tìm được nguyên do cũng nói không chừng. Ôm một đường hy vọng, Tần Linh Vân hướng về đại điện phương hướng chạy đi. Đi một đoạn đường, phía trước một tòa tạo hình phong cách cổ xưa rất khác biệt đại điện đứng sững ở trước mắt. Toàn bộ đại điện dùng màu vàng nhạt làm chủ sắc điệu, cho người một loại đẹp đẽ quý giá đại khí cảm giác. Đặt chân tại hán bạch ngọc trên bậc thang, Tần Linh Vân từng bước một đi vào đại điện. Tại cửa ra vào, hai gã mặc màu vàng quần áo tu sĩ cũng không có ngăn trở Tần Linh Vân, mà đồng thời còn có một chút tu sĩ cùng Tần Linh Vân cùng đi tiến vào đại điện. Trong đại điện có không ít tu sĩ top 5 top 3 đứng vững. Ánh mắt của bọn hắn đều là quang hướng về phía chính giữa cái kia tòa nửa trượng cao truyền tống trận. Trên truyền tống trận ảm đạm vô quang, trong đó 6 cái phương hướng như là đầu rắn đồng dạng cái bệ đều đánh mất ánh sáng chói lọi. Cái kia 6 cái bệ có chỗ lợi gì? Tần Linh Vân truyền âm cho tinh đế. Tinh đế thân hình chậm rãi hướng về trên truyền tống trận bay đi. Hắn chậm rãi nói cái kia 6 cái bệ là truyền tống trận đầu mối. Miệng rắn thượng diện có thể để vào hạ phẩm linh thạch. Mỗi 6 khỏa linh thạch truyền tống một lần. Tinh đế đối với truyền tống trận tự hồ có rất sâu nghiên cứu. Lúc này, phụ cận tu sĩ đã là chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Nhắc tới cũng kỳ dị rồi. Cái này truyền tống trận nói xấu tự xấu, một điểm dấu hiệu đều không có a. Còn có thể có cái gì dấu hiệu? Kỳ thật truyền tống trận xuất hiện trục trặc cũng không là lần đầu tiên rồi, lúc này đây nhưng lại thập phần hữu dị. Liền Ngọc kiếm tổ sư đều không có nhìn ra trong đó nguyên nhân, hơn nữa thời gian ngắn chỉ sợ là tu không tốt rồi. Đây chính là quá xui xẻo. Tại Phi Hổ Thành còn có hạng nhất giao dịch chờ ta đi hoàn thành. Cái này không đi được rồi. Còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Các loại nghị luận đều có. Tần Linh Vân thoáng nghe đi một tí. Tuy nhiên lại không có nghe được bao nhiêu có giá trị ngôn luận. Tinh đế phiêu phù ở trên truyền tống trận mặt. Hai tay chắp sau lưng. Trong đôi mắt chậm rãi toát ra một tia hàn quang. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Tự hồ là xem xảy ra điều gì. Tần Linh Vân truyền âm nói có thể nhìn ra nguyên do trong đó sao? Nàng chưa từng có học tập qua truyền tống trận phương hướng tri thức, cho nên đối với truyền tống trận hiểu rõ cực nhỏ. Chứng kiến cái này tòa trên truyền tống trận mặt răng khắp nơi trận văn, giống như là một đoàn đầy rối, cái gì cũng nhìn không ra. Tinh đế vây quanh truyền tống trận xoay tròn một chu, lần nữa trở lại Tần Linh Vân bên người. Trên mặt của hắn đã nhiều hơn một tia sợ hãi. Tinh đế không nói gì Tần Linh Vân nhưng có chút sốt ruột rồi, nàng nhịn không được truy vấn đến cùng xảy ra chuyện gì à? Vì cái gì không nói lời nào? Đã chờ đợi một hồi. Tinh đế mới nghiêm nghị nói lúc này đây đều do lão phu. cho ngươi lâm vào hiểm cảnh rồi. Không riêng gì ngươi, mà ngay cả lão phu đều có đại nguy hiểm. Tinh đế nói tiếp, truyền tống trận là bị quấy nhiễu trận văn mà không thể sử dụng đấy. Tần Linh Vân có chút mơ hồ quấy nhiễu trận văn. Tinh đế nói cái này toàn bộ huyền đô thành bên ngoài bày ra một loại thất truyền đã lâu khổng lồ ma đạo pháp trận. Gọi là hắc sát địa mơ tỏa hồn trận. Loại này trận pháp ít nhất là nguyên anh kỳ ma đạo cao thủ mới có thể bố trí đi ra. Hắc sát địa mơ tỏa hồn trận khóa lại cả tòa huyền đô thành thiên địa. Tại tối nay giờ tí, trận pháp chính thức mở ra. Toàn bộ huyền đô thành đô đem biến thành âm phủ hủy vực. Sở hữu tất cả còn sống sinh linh đều sẽ chết. Tần Linh Vân trên mặt kinh hãi, cực kỳ nguyên anh kỳ ma đạo cao thủ làm như vậy có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn như trở thành toàn bộ thiên toàn cảnh công địch sao? Đem một người tu sĩ thành luyện thành hủy vực. Bực này thủ đoạn cũng quá mức khủng bố rồi. Tần Linh Vân cho tới bây giờ không muốn qua thật có chuyện này phát sinh. Phải biết rằng huyền đô thành chí ít có 4-5 vạn tu sĩ. Còn có một vị kim đan tu sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ chẳng lẽ đều muốn tại một tòa pháp trận phía dưới tử vong. Tinh đế cười lạnh một tiếng nói tại nguyên anh tu sĩ trước mặt. Cái này tòa thành trì bên trong tu sĩ cùng phổ người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Đều là con sâu cái kiến mà thôi. Cái kia ma đạo bố trí bực này tuyệt diệt đại trận. Đoán chừng chỉ có một nguyên nhân. Tự là cần tu sĩ sinh hồn đến tế luyện pháp bảo của mình. Cả tòa hắc sát địa mơ tỏa hồn trận tự là một tòa khổng lồ luyện hóa đại trận. Muốn sống sờ sờ đem sở hữu tất cả sinh linh đều luyện hóa trở thành pháp bảo bên trong đích âm hồn. Tần Linh Vân trợn mắt há hốt mồm. Nhìn qua bốn phía những tu sĩ này, nàng bỗng nhiên có một loại muốn đem đây hết thảy đều cáo tri tu sĩ khác xúc động. Bất quá nghĩ đến tu sĩ ích kỷ phẩm chất, không có lấy được ra tay căn cứ chính xác theo, là không có người tin tưởng nàng đấy. Tần Linh Vân lẩm bẩm nói kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ly khai huyền đô thành còn kịp sao? Nàng hy vọng đạt được khẳng định trả lời. Nhưng khi nhìn gặp tinh đế trong đôi mắt cái kia một tia áy náy, nàng biết rõ chính mình là hy vọng xa vời rồi. Hiện tại đoán chừng đã không có ly khai huyền đô thành rồi. Tần Linh Vân cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Trên thực tế, lòng của nàng cũng một phần phần đứt lạnh buốt xuống. Trước mắt cái này hiện thực tàn khốc tựa như một bả búa tạ nện ở trong đầu của nàng, làm cho nàng càng thêm tỉnh táo lại. Thật lớn thủ bút. Nguyên lai tại nguyên anh ma đạo tu sĩ trong suy nghĩ, chúng ta những tu sĩ này tự là nuôi thả dê con. Đợi đến lúc cần thời điểm tự rất nhiều dết dùng để uy cho ăn no bụng chính mình. Tu tiên giới tàn khốc so với ta đã từng tưởng tượng còn nhiều hơn bên trên rất nhiều lần. Thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Giống như ta vậy cấp thấp tu sĩ, lúc nào mới có thể thoát khỏi cái này làm người thịt cá cục diện? Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia bi ai. Nàng những này cấp thấp tu sĩ nguyên một đám gian nan giải du lấy tu luyện cùng sinh tồn lấy, giống như là từng con cá cá chép đi về phía lấy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp long môn công kích, chờ mong lấy phóng qua long môn hóa thành chân long một ngày như vậy. Tần Linh Vân nhìn qua tinh đế con mắt một chút cũng không có lùi bước. Càng là nguy cơ đã đến, nội tâm của nàng ngược lại càng là bình tĩnh như nước. Tinh đế chẳng lẽ thật không có sinh cơ sao? Tần Linh Vân không ôm hy vọng, mà Tinh Đế ngược lại chém đinh chặt sắt nói còn sống cơ. Nhưng là chỉ có như vậy một đường sinh cơ. Tại đây tòa Huyền Đô Thành bên ngoài bố trí loại này tuyệt diệt đại trận nhất định là một gã ma đạo tán tu. Nếu có chính mình tôn môn, là không dám làm ra chuyện như vậy. Dù sao đây là phạm vào nhiều người tức giận hành vi. Hôm nay tế luyện toàn bộ Huyền Đô Thành, ngày mai tu sĩ khác có lẽ tự tế luyện hắn tôn môn chỗ phù hộ thành trì rồi. Mà tán tu sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ. Bất quá ngay cả như vậy, người này tán tu hẳn là yêu cầu sử dụng làm một đại sự, cho nên mới liều lĩnh bố trí xuống đại trận đến tế luyện pháp bảo. Khẳng định như vậy làm có thể cho hắn mang đến chỗ tốt rất lớn, lợi xa xa lớn hơn tệ. Hắn cũng tự không sợ hãi rồi. Tần Linh Vân thở dài một hơi, được rồi, cái kia tuyến sinh cơ ở nơi nào? Tinh Đế nói thường thường cực mơ thời điểm sẽ sinh ra cực dương, nguy hiểm nhất thời điểm lại tồn có lưu một đường sinh cơ. Tại hôm nay nửa đêm trận pháp phát động thời điểm, truyền tống trận cùng ngoại giới cách trở sẽ có như vậy trong một sát na khôi phục liên thông. Ngươi phải bắt được cái này một đường cơ hội, lập tức phát động trận pháp truyền đưa ra ngoài. Tần Linh Vân yên lặng đi đến truyền tống trận trước mặt. Loại bạch ngọc bàn tay đặt tại biên giới trên tảng đá lúc trước cần muốn chuẩn bị công việc sao? Tại trước khi rời đi, ngươi muốn thả nhập 6 khỏa hạ phẩm linh thạch tại xà trong miệng, mặt khác xếp bằng ở trong trận pháp, không nên cử động đạn. Một khi lão phu mở miệng, ngươi tự lập tức đưa vào linh lực tiến vào trận pháp. Như vậy bị truyền tống ly khai cơ hội chí ít có 3-4 thành. Tinh Đế chậm rãi nói. Tần Linh Vân nói đã như vậy, ta tự không ly khai truyền tống đại điện rồi, ngay ở chỗ này chờ đợi. Tinh Đế nói như vậy cũng tốt. Đãi một hồi dị tượng đi ra, toàn bộ Huyền Đô Thành đô hội loạn, ở lại truyền tống trận đại điện xác thực an toàn hơn. Tần Linh Vân nhẹ gật đầu. Nàng tại trong đại điện tìm một ngóc ngách rơi, phóng hạ một cái bồ đoàn, bàn ngồi xuống, đón lấy nhắm lại hai mắt, không hề đưa ánh mắt quan hướng trong đại điện tới tới lui lui tu sĩ đám người. Thời gian từng bước một chuyển dời, toàn bộ Huyền Đô Thành bỗng nhiên sáng lên một loại quỷ dị huyết quang. Huyết quang không biết từ chỗ nào đi ra, rất nhanh tự lan tràn đến toàn bộ Huyền Đô Thành từng cái nơi hẻo lánh. Ngay từ đầu có chút tu sĩ không có phòng bị, bị huyết quang bao khỏa, lập tức sẽ vang lên một tiếng thê lương gọi. Toàn bộ thân thể rất nhanh tự mục nát thành một cổ bạch cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 74 hồng sát hủy vụ. Ánh sáng màu đỏ như là du đảng tại trong cuộc sống tử thần. Từng cái không có phòng bị tu sĩ đều bị hắn thu hoạch mất tánh mạng. Tại toàn bộ Huyền Đô Thành trên không, vốn đầy trời tinh không đột nhiên biến mất rồi. Một đạo màu đỏ sẫm thiên mạc đem trọn cái Huyền Đô Thành đô bao phủ. Những cái kia bị ăn mòn thân thể mà vong tu sĩ, bọn hắn nguyên thần tại ánh sáng màu đỏ trong kêu rên. Tự hồ ánh sáng màu đỏ trong có một loại tà dị lực lượng. Nguyên thần tại ánh sáng màu đỏ trong vặn vẹo lên, rất nhanh tự hóa thành nguyên một đám đầu mọc một sừng hủy vật. Những cái kia đã tỉnh ngộ lại các tu sĩ nhao nhao mở ra phòng ngự pháp bảo hoặc là thi triển phòng ngự pháp thuật, miễn cưỡng đem ánh sáng màu đỏ ngăn cản tại bên ngoài. Mà những cái kia cao lớn kiến trúc đều tại ánh sáng màu đỏ trong hóa thành hư ảo. Cả tòa Huyền Đô Thành đô tại một nát bên trong, Ánh sáng màu đỏ đồng dạng lan tràn đã đến truyền tống đại điện. Tại Tần Linh Vân đôi mắt xuống, bốn chu hoa quý vách tường thượng cấp vẽ đầy các loại xa hoa bích họa đỉnh điện đều một chút hư không tiêu thất rồi, giống như là mỹ vị đồ ăn bị một chút ăn tươi. Trong đại điện không có đi ra ngoài mấy người tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, chân tay luống cuống. Đi một lần ánh sáng màu đỏ gần đây, tu sĩ cánh tay tiếp xúc đến ánh sáng màu đỏ lập tức thảm gọi, thân thể phi tốc cuồng lui. Mà tiếp xúc đến ánh sáng màu đỏ cánh tay đã chỉ còn lại có tùm bạch cốt, lập tức mở ra hộ thần thuật. Đây là hồng sát hủy vụ, là hấp thụ địa mơ chi lực sinh ra tà sương mù, đến mức gỗ đá chi vật đều bị cắn nuốt với tư cách hồng sát hủy vụ chất dinh dưỡng. Tinh đế nghiêm nghị nói. Tần Linh Vân không chần chờ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bên ngoài đã là dần hiện ra từng đạo màu vàng nhạt hào quang. Mười đạo có long hổ dị tượng vòng bảo hộ đem thân thể một mực bao khỏa, đến trên truyền tống trận mặt đi. Hiện tại tự hy vọng tên kia ma đạo cao thủ không muốn chân thân vào trận đến tự mình giết chóc rồi. Lão phu tiên tiến túi trữ vật rồi. Tinh đế vừa dứt lời, lập tức chật một tiếng chui vào trong túi trữ vật, động tác thập phần nhanh nhẹn. Xem ra tinh đế tổ sư cũng sẽ biết sợ hãi hồng sát hủy vụ a. Tần Linh Vân nói. Tinh đế thanh âm trực tiếp vang ở Tần Linh Vân trong ốc, đương nhiên sợ hãi. Lão phu nếu dính vào hồng sát hủy vụ, sở hữu tất cả lý trí tất cả đều đánh mất, đến lúc đó rất nhanh tự sẽ biến thành hồng sát lệ quỷ, gặp sinh linh liền giết, thật sự là quá kinh khủng. Tần Linh Vân trong đôi mắt cũng hiện ra một tia sợ hãi. Tại truyền tống trận phụ cận, ước chừng có 7-8 tên tu sĩ đều tại kích phát linh lực đau khổ chèo chống lấy ngăn cản hồng sát hủy vụ. Mà hồng sát hủy vụ cùng linh lực của bọn hắn tiếp xúc, vang lên xì xì thanh âm, giống như là đốt nóng thiết đột nhiên bỏ vào nước lạnh chính giữa. Hồng sát hủy vụ cùng linh lực tầm đó không ngừng lẫn nhau qua đi. Hồng sát hủy vụ vô cùng vô tận, mà tu sĩ linh lực nhưng lại có cuối cùng. Một ít cảnh giới chỉ có luyện khí 3-4 tầng tu sĩ, giữ vững được nửa canh giờ biến linh lực hao hết. Tại thê lương trong tiếng kêu hóa thành hồng sát lệ uyển, không trung bốn phía cơ hồ đều nhìn không tới công trình kiến trúc, khắp nơi đều là có mặt khắp nơi hồng sát hủy vụ. Trên không trung, Tần Linh Vân ngẩng đầu tự thấy được màu đỏ sậm thiên mạc. Trong nội tâm khẽ động, Tần Linh Vân dò hỏi không trung ngày đó màn là chuyện gì xảy ra. Tinh đế chậm rãi nói, cái kia chính là tên kia ma đạo cao thủ pháp bảo rồi. Đợi đến lúc toàn thành tu sĩ đều hóa thành hồng sát lệ uyển, lại đem sở hữu tất cả hồng sát lệ uyển đều thu nạp đi vào, pháp bảo uy năng có thể đề cao thật lớn. Tần Linh Vân thở dài một hơi nói, thậm chí có như vậy lợi hại pháp bảo, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này tối thiểu là hạ phẩm đạo khí pháp bảo rồi. Bực này pháp bảo uy lực tương đương lợi hại, bên trong đã sinh ra sơ cấp khí pháp. Tinh đế chậm rãi nói. Ngao! Thê lương quái tiếng kêu liên tiếp. Bốn phương tám hướng giữa hồng quang có rất vô cùng dị màu đỏ nhạt âm hồn hướng về truyền tống trận phương hướng chạy tới. Chúng hành động không phải rất nhanh, nhưng là một đám bầy xem rất là khủng bố. Phụ cận tu sĩ đều tại dùng hết toàn thân linh lực ngăn cản hồng sát hủy vụ, căn bản không có năng lực ngăn cản những này hồng sát lệ hủy rồi. Có chút tu sĩ niệm động chú ngữ, sai khiến pháp bảo đụng vào hồng sát lệ ủy trên người. Thế nhưng mà pháp bảo còn không có có bay đến hồng sát lệ ủy bên người, đã bị hồng sát ủy vụ cho ăn mòn mất. Mà những tu sĩ này bị hồng sát lệ ủy liên thủ đánh bại vòng bảo hộ về sau, rất nhanh thân thể tự mục nát mất, mà nguyên thần hóa thành mới đứt hồng sát lệ ủy. Bởi như vậy, huyền đô nội thành hồng sát lệ ủy là càng ngày càng nhiều. Chính thức giờ phút này có thể tự bảo vệ mình đúng là trúc cơ kỳ tu sĩ rồi. Đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ đều giải du tại sinh tử biên giới. Tần Linh Vân mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, đương nhiên sẽ không đi để ý tới người bên ngoài chết sống. Hộ thần thuật uy lực quả nhiên không giống bình thường. Cho dù là hồng sát hủy vụ đều ăn mòn không được hộ thần thuật vòng bảo hộ. Tại Tần Linh Vân túi đại linh thú bên trong bay ra một đạo tử mang, hấp huyết sư thú trời sinh khắc chế âm hồn, cường đại liệt la sát hủy đã thành vi nó thuốc bổ. Mà những này âm hồn tự nhiên cũng không để vào mắt. Hồng sát lệ hủy uy lực hay vẫn là so ra kém liệt la sát hủy. Hấp huyết sư thú vừa ra tới, đứng ở bên ngoài, những cái kia âm hồn liền bản năng cảm ứng được một cổ cường đại uy hiếp ngăn cản tại phía trước. Những này hồng sát lệ hủy tuy nhiên đều là do tu sĩ nguyên thần biến thành, nhưng là chúng vốn là trí nhớ cũng đã thất lạc rồi. Hiện tại trên cơ bản đều dựa vào bản năng tại làm việc. Như vậy âm hồn, hấp huyết sư thú căn bản là không để vào mắt. Đại trong miệng phun ra một đạo hào quang, như một sợi thường tác xoáy lên một chỉ âm hồn, lôi vào hấp huyết sư thú trong miệng. Nó chập chập lấy miệng rộng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Mặt khác hồng sát lệ hủy tại bản năng sợ hãi xuống, rõ ràng dừng lại tiến lên bộ pháp, hướng phía sau chậm rãi thối lui. Ngươi linh thú rất không phàm, liền bực này âm hồn đều có thể khắc chế, khẳng định không phải bình thường linh thú. Tinh đế mỗi một lần chứng kiến hấp huyết sư thú đều rất là cảm thán. Cái này vũ trụ ảo diệu vô cùng, hắn hiểu rõ hay vẫn là quá ít. Lúc này, trên không trung sáng lên một đạo bạch quang, trong đó có một đạo thân ảnh. Tinh đế nói đây là huyền đô thành duy nhất kết đan tu sĩ Ngọc Kiếm chân nhân rồi. Không trung bạch quang bên trong, một đạo thân ảnh huyền lập trên không trung, ăn mặc một mạc đạo bào, một trương gầy gò mang trên mặt nghiêm nghị biểu lộ. Trước người bay một bả nhạc màu trắng trường kiếm. Tại huyền đô nội thành, may mắn còn sống sót tu sĩ đều đem duy nhất mạng sống hy vọng đặt ở Ngọc Kiếm chân nhân trên người. Tại Ngọc Kiếm chân nhân phía dưới, rất nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng ứng phó đến từ bốn phương tám hướng hồng sát lệ hủy. Những tu sĩ này bên trong có không ít là trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Hiện tại cách ban đêm giờ tí còn có hơn nửa canh giờ, thế nhưng mà cả tòa huyền đô nội thành đã trở thành một tòa hủy vực, có thể sống sót tu sĩ cũng không nhiều. 4-5 vạn tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ đã ngoài nhiều lắm là mấy trăm người. Tính cả những chuyện lặt vặt kia xuống luyện khí tu sĩ, nhiều lắm là chỉ có mấy ngàn tu sĩ còn như trước lưu lại. Khắp nơi đều là thê lương hủy số thanh âm. Những cái kia uổng mạng ở dưới oan hồn đều mang theo vô cùng oán khí, hóa thành nguyên một đám lệ hủy. Bốn phía hoành hành, Tần Linh Vân bên người không xa tu sĩ một tên tiếp theo một tên té xuống. bọn hắn tại ngăn cản hồng sát hủy vụ đồng thời không có cách nào ứng phó những cái kia hồng sát lệ hủy rồi. Không lâu, truyền tống trận phụ cận chỉ còn lại có nàng một người. Nếu không phải hấp huyết sư thú khắc chế âm hồn, đoán chừng Tần Linh Vân dù cho có hộ thần thuật, làm theo phải chết tại vô cùng vô tận lệ hủy trảo xuống. Ly Tử Y ông lúc càng ngày càng gần rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Tinh đế nói. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua tại trong thành hạo hạo đảng đảng vang lên, là vị tiền bối nào gây nên. Chẳng lẽ không sợ toàn bộ thiên toàn cảnh nguyên anh lão tổ vây công ngài sao? Ngọc kiếm chân nhân tuy nhiên cực độ phẫn uất, tuy nhiên lại cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình. Hắn biết rõ cường giả vi tôn đạo lý. Cường đại thiên hoang kiếm phái tại một ngày tầm đó tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà hắn lại có thể như thế nào đây? Sở hữu tất cả đức thoại ngữ đều là cực kỳ tái nhợt vô lực đấy. Đã chờ đợi một chút thời gian, ngay tại Ngọc Kiếm chân nhân không cho rằng có người hội trả lời thời điểm, bỗng nhiên một đạo như kim loại ma sát thanh âm vang lên. Hắc hắc, vây công thì như thế nào? Lão phu còn sợ qua ai kia mà? Các ngươi những này con sâu cái kiến, có thể trở thành lão phu bạch cốt tác hồn phiên bên trong đức âm hồn, là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi có lẽ cảm kích lão phu mới đúng. Ngọc kiếm thực trong lòng người phát lạnh. Nghe thấy đạo kia quái dị thanh âm, hắn ẩn ẩn nhớ tới người này ma đạo tu sĩ lai lịch. Có được bạch cốt tác hồn phiên, làm việc lại không kiên nể gì cả. Tất nhiên là bạch cốt lão tổ. Nghe nói ở trên trăm năm trước, bạch cốt lão tổ bỗng nhiên ra tay liên tiếp đã diệt nhiều cái môn phái. Toàn bộ thiên toàn cảnh đều không có tu sĩ dám lên tiếng. Bởi vì bạch cốt lão tổ có nguyên anh trung kỳ tu vi, toàn bộ thiên toàn cảnh không có có bao nhiêu tu sĩ có thể là đối thủ của hắn. Về sau nếu không phải chọc giận một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục hung hăng càng quấy xuống dưới. Truyền thuyết bạch cốt lão tổ đã bị tên kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cho tiêu diệt, hiện tại rõ ràng lại lần nữa đi ra. Nghĩ tới đây, Ngọc kiếm chân nhân trong miệng liền có chút ít đắng chát. Có thể nói Huyền Đô thành vận khí quá kém. Rõ ràng bạch cốt lão tổ một lần nữa xuất thế, cái thứ nhất tự lựa chọn Huyền Đô thành với tư cách tế luyện pháp bảo tế phẩm. Ngay tại còn lại tu sĩ đều đắm chìm tại trong sự sợ hãi lúc, bỗng nhiên một đạo mãnh liệt chấn động từ không trung vọt xuống tới. Màu đỏ sậm thiên mạc thượng diện rõ ràng bị giải khai một đạo khe hở. Một đạo kim quang từ phía trên không xỏ xuyên qua mà xuống, lập tức hạo hạo đảng đảng uy năng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Hừ lạnh một tiếng theo kim quang trong truyền đến, mạng lớn hồng sát hủy vụ đều tiêu tán mất. Mà ở giữa kim quang, một thanh niên nam tử ngạo nghễ sừng sững lấy. Hắn tóc đen cuồng vũ, ánh mắt giống như điện, mặc trên người nhạt kim sắc áo giáp, trên bàn tay cầm chặt một bả tạo hình chất phát tự nhiên màu đen trường kiếm, mặt không biểu tình nhìn qua phía trước. Thiên võ, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải đánh bại lão phu bạch cốt tác hồn phiên? Như kim loại ma sát thanh âm lần nữa vang lên. Mà lúc này, tại hạ phương, Tần Linh Vân trông thấy kim quang xuyên thấu bạch cốt tác hồn phiên, kinh ngạc ngoài, không khỏi truyền âm cho tinh đế nói vị kia thiên võ là cái gì cảnh giới tu sĩ. Nội tâm của nàng kỳ thật rất hy vọng người này bỗng nhiên xuất hiện nam tử có thể đánh vỡ Bạch Cốt Tác Hồn Phiên thi triển hắc sát địa mơ tỏa hồn trận.